Naruto yêu ghét, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Madara cười nhạo một tiếng, đứng dậy gỡ tay của Tobirama ra, kéo Hashirama đến bên người mình ngồi xuống, không chút để ý nói. Hokage bận lắm, ta không muốn làm, nhưng, Hashirama muốn nói cái gì nhưng bị Madara cảnh cáo chừng một cái thì chỉ đành ngậm miệng lại. Hay Tobirama làm đi, Hashirama chỉ em trai mình, hào hứng khua tay múa chân. Tobirama vừa chăm chỉ, đầu óc linh hoạt, hơn nữa lại có thực lực, quá thích hợp còn gì. Phải không Tobirama? Tobirama không cho huynh trưởng chút mặt mũi nào, không chút do dự quay ngoắt đi từ chối. Không, ta không làm đâu. So với việc lãng phí thời gian vùi mặt vào cái đống giấy tờ cao chạm nóc nhà kia thì đi nghiên cứu nhẫn thuật không sướng hơn sao? Huống chi dạo gần đây hắn vừa mới tìm được manh mối cho việc mà Naruto nhờ. Izuna, Madara nghiêng đầu hỏi em trai mình. Izuna cũng vô cùng tài giỏi, có khả năng quản lý tốt, là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Uchiha Izuna hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Không không không, nếu Nii-san còn không lên làm thì sao đến lượt hắn? Nếu hắn lên làm thì khác gì dĩ hạ phạm thượng đâu. Hai, bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một lúc đều thấy ai cũng lắc đầu. Trong lòng không khỏi cùng thở dài một tiếng. Hokage vốn là chức vị mà bao người đỏ mắt mơ ước, vậy mà ở trong căn phòng này nó như thứ gì đó phòng tay. Vứt qua vứt lại không có ai muốn giữ hết. Thôi, bầu cử đi, cho toàn thể ninja trong Konoha bầu cử. Ai số phiếu cao nhất sẽ lên làm Hokage. Cuối cùng Tobirama đưa ra một phương án. Madara trong lòng lại phát ra một tiếng cười nhạo. Ngay cả Izuna cũng bĩu môi. Nếu như bầu cử thì ai lên làm Hokage chẳng rõ như ban ngày rồi sao? Hashirama vừa nghe thấy phương án của em trai liền lộ ra sắc mặt ủ ê, không phải tự sướng nhưng mà 99 là cái chức vị này sẽ đội lên đầu hắn. Mà đúng như những gì dự đoán, sau cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày, Hashirama ở dưới ánh mắt chú mục của hàng ngàn người dân, bất đắc dĩ khóa mình dưới áo choàng trắng, đội lên đầu chiếc mũ tượng trưng cho biểu tượng tối cao của Konoha. Mũ Hokage, mặc dù không quá muốn, nhưng một khi đã ngồi lên vị trí này, Hashirama thề với lòng mình rằng sẽ cố hết sức vì Konoha, dùng tính mạng bảo vệ nơi này. Bởi vì sau lưng hắn còn có tộc nhân, có em trai, có người yêu và còn có những người yêu quý giao phó cho hắn trọng trách này. Ta, Senju Hashirama, từ hôm nay sẽ lên làm Hokage. Sau khi lễ nhận chức Hokage diễn ra xong, toàn thể Konoha tiến vào ngày hội cuồng hoan. Ninja cũng dừng hết tất cả các nhiệm vụ, diện thường phục hòa vào đám đông tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có này. Đồ ăn được bày bán khắp mọi nơi, đèn hoa răng đầy không trung, mọi người cười nói vui vẻ hoàn toàn không quan tâm ai là tộc nào. Hiện tại bọn họ chỉ có một thân phận duy nhất, đấy chính là người dân của Konoha. Madara sau khi rước tên ngu ngốc nào đó đã bị chuốc rượu đến say mềm về phòng, đang muốn đi thay quần áo thì bắt gặp Sasuke đang ngồi trên hành lang. Có chuyện gì sao? Madara tiến lại gần. Hắn biết thanh niên này chắc chắn là có chuyện muốn nói với hắn. Sasuke nhìn hắn một cái rồi nói. Senju Hashirama lên làm Hokage. Trong tộc không có ý kiến gì sao? Sao có thể không có ý kiến? Ý kiến rất lớn là đằng khác ấy chứ. Madara kéo khóe môi ra một độ cung châm chọc. Đương nhiên là có, nhưng có ta ở đây bọn họ cũng không dám làm gì. Madara là tộc trưởng Uchiha, là người có thực lực mạnh mẽ nhất Uchiha, là niềm kiêu ngạo của bọn họ nhưng cũng là người đè xuống những tâm tư phản nghịch của những kẻ không biết điều. Bọn họ muốn Madara lên làm Hokage. muốn Uchiha sẽ là tộc hùng mạnh nhất Konoha. Dã tâm của bọn họ không cho phép chính mình chỉ dừng ở vị trí ngang hàng với Senju. Thậm chí sau này còn ngang hàng với cả Uzumaki. Không ít kẻ to gan lớn mật còn đang âm thầm ấp ủ âm mưu bất chính. Nhưng Madara là ai? Hắn sao có thể không biết đám lão già kia nghĩ gì? Dạo gần đây hắn không biết đã gõ cửa nhà đám lão già kia bao nhiêu lần. Nhân tiện cũng gõ luôn đầu người bên trong cho đến khi cho bọn họ không dám ho hoe phát ra nửa tiếng phản đối việc Hashirama lên làm Hokage và dọn sạch luôn. Cái tư tưởng dơ bẩn trong đầu mình mới thôi. Hơn nữa, Madara trong mắt hiện lên một tia sáng. Huống chi, Hokage, sớm muộn gì cũng là của Uchiha. Hôn lễ của hắn và Hashirama sẽ sớm được tổ chức thôi. Tuy Hashirama sẽ không đổi thành họ Uchiha nhưng hắn sẽ mặc đồ trắng. Ý cho thấy bên Uchiha mới là nhà chồng. Đây cũng là điều kiện khiến cho Uchiha đồng ý việc Uzumaki tiến vào Konoha. Uchiha Hashirama, nghe cũng không tệ, chật, đáng tiếc, đối với việc này, Sasuke cũng không phát biểu ý kiến gì. Chỉ là tiến vào chủ đề chính mà hắn muốn tới gặp Madara. Sasuke nhẹ nhàng vén lên một bên tóc mái. Con mắt Rinnegan bên dưới ánh trăng lộ tia sáng thần bí. Hắn chỉ vào nó nói. Ta muốn nhờ ngươi dùng Rinnegan mở ra đường hầm không gian đưa ta và Naruto về nhà. Nếu ngươi đồng ý ta sẽ nói cho ngươi ai mới là hung thủ làm Senju Hashirama bị thương trong trận chiến với tộc Fuman. Trận chiến với tộc Fuman là cái trận chiến khiến cho Hashirama nằm liệt giường đó. Mắt của Madara hơi nheo lại. Hắn biết chắc chắn rằng trong trận chiến đó có gì không bình thường mà. Nhưng nếu được Uchiha Sasuke đem nó đưa ra làm thù lao thì xem ra nó không đơn giản như những gì hắn phỏng đoán. Được thôi, nhưng trước hết ngươi phải nói cho ta cách nâng mắt lên Rinnegan đã. Nói rồi mắt hắn hiện lên Magekyo Sharingan. Hoa văn đỏ tươi yêu dã. Ý bảo nếu không chỉ hắn cách nâng mắt thì hắn cũng không giúp gì được. Nói thế chứ hắn cũng mơ ước con mắt Rinnegan này lâu rồi. Nhưng vì ngại Sasuke không phải là người ở thời đại này hơn nữa thanh niên tóc vàng Naruto còn có ân với Senju. Nếu không thì hắn đã ra tay cướp lấy từ lâu rồi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi hấp thụ tế bào từ Senju Hashirama là được. Đương nhiên cũng không dễ thành công như vậy. Nếu không thì ở thế giới của hắn, Uchiha Madara cũng đã không cần chết đi sống lại chỉ vì muốn có được một đôi Rinnegan. Madara suy tư, hấp thụ tế bào của Hashirama. Sau rồi không biết nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên cười rộ lên. Gật đầu, ta đã biết. Sasuke thấy vậy cũng không nói gì thêm. Chỉ dùng Rinnegan sáng lập ra một lỗ đen bước vào. Chưa được 2 giây đã mất tăm hơi. Madara nhìn hành lang trống rỗng, không một bóng người trước mắt nhướng mày. Rinnegan có thể tự do xé không gian sao? Quả nhiên rất thần kỳ. Sau hơn 3 tháng Hashirama lên làm Hokage, tộc Uzumaki mang tin vui đến. Uzumaki Mito đã chính thức nhận chức tộc trưởng Uzumaki và đồng ý Uzumaki gia nhập vào Konoha. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Hashirama mặt mày xám cho ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ. Nghe thấy vậy liền vui mừng nhảy dựng lên. Hưng phấn đi lại lại. Lúc này Madara mặc đồ Anbu đẩy cửa tiến vào. Hashirama thấy bạn thân tiến vào liền vội chạy lại. Chia sẻ tin vui. Madara, Mito lên làm tộc trưởng rồi. Madara vừa bước vào đã nghe được. Cũng vui vẻ cong lên khóe môi hỏi. Thế bao giờ cậu từ hôn? Mito lên làm tộc trưởng. Hashirama có thể từ hôn. Madara cũng chỉ quan tâm mỗi thế. Hắn dạo này nhìn Hashirama cứ đong đưa trước mặt mà muốn chảy nước dãi. Nhưng khổ nỗi hai người chưa kết hôn nên cùng lắm chỉ có thể dắt tay hôn môi cho đỡ thèm mà thôi. Nhưng Madara thân là động vật ăn thịt, trước kia không phát hiện ra tình cảm của hai người thì không sao. Nay đã là người yêu mà mấy tháng vẫn chỉ được dắt tay hôn môi. Ăn chay muốn vàng cả mắt, đói vàng mắt, Madara, nhanh từ hôn đi để ta còn khiêng người vào động phòng. Nghĩ vậy, Madara nhìn Hashirama bận đồ xộc xệch trước mặt, ngay cả cổ áo cũng hơi tản ra, lộ ra một mảnh da thịt màu mật săn chắc, tầm mắt liền dính chặt lấy chỗ đó, thậm chí như hóa thành thực chất mà liếm láp. Hashirama nghe thế, lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn liền biết hắn nghĩ gì. Chỉ có thể đỏ mặt lắp bắp ngượng ngùng nói. Chờ mấy ngày đã, ta sẽ gửi thư liền. Không, viết thư, ngay bây giờ, mấy ngày là mấy ngày thế nào? Hắn không muốn đợi thêm nữa. Mấy tháng giày vò vậy là quá đủ rồi. Madara đem Hashirama ấn vào bàn làm việc. Đặt sẵn một tờ giấy trắng lên bàn rồi nhét bút vào tay hắn. Vô cùng áp bách ra lệnh. Viết, Hashirama đau đầu nhìn hắn nhưng rồi vẫn quyết định thỏa mãn Madara. Bắt đầu cầm bút viết thư từ hôn. Ngay khi vừa dừng bút ký tên thì bút trong tay đã bị cướp đi. Thậm chí suýt nữa bị nghịch mực lên giấy. Hashirama còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Madara đè vào lưng ghế hôn xuống. Môi lưỡi hào phóng giao triền cọ sát, nhiệt tình bày tỏ tình yêu với đối phương. Nước bọt nuốt không hết chậm rãi theo khóe môi của Hashirama chảy dọc xuống theo cằm, cổ, cuối cùng làm ướt một khoảng ở cổ áo. Một tay của Madara dọc theo vạt áo đã có chút lỏng lẻo của hắn chui vào. Bàn tay mang theo găng tay vải cọ sát lấy cơ bắp mềm dẻo bên dưới kích lên từng đợt dùng mình. Một tay khác nắm lấy tay của Hashirama không ngừng vuốt ve lòng bàn tay hắn. Hashirama cũng không phản kháng. Ngồi trên ghế nhắm mắt ngẩng đầu hưởng thụ sự nhiệt tình của người yêu. Một tay rảnh rỗi sờ lên cánh tay trắng muốt của Madara lộ ở bên ngoài. Vuốt ve từ dưới lên. Cuối cùng ở chỗ hình xăm ngọn lửa đỏ thắm dừng lại. Mạnh mẽ nắn bóp, đến khi phần da thịt xung quanh ửng đỏ lên giống như ngọn lửa đang sống lại. Tỏa ra độ ấm muốn phỏng tay. Lượng hô hấp của ninja vô cùng kinh người. Hai người hôn một lúc lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dốc nóng cháy. Mồ hôi thấm ướt trán. Khuôn mặt động tình hơi đỏ lên, ngay khi hai người có chút mất khống chế, chuẩn bị lau súng cướp cò thì tiếng đập cửa đột nhiên thùng thùng vang lên, ngay sau đó là một giọng nói truyền vào. Ngài Hokage, ta có chuyện muốn bẩm báo. Hashirama giật mình, vội đẩy Madara ra, hơi thở không đều hô lên. Chờ một chút. Nói rồi Hashirama gấp lá thư không biết đã khô mực từ bao giờ nhét vào ngực Madara hấp tấp nói. Đây, cậu đem nó truyền tới tay Mito đi. Madara biết ý hắn muốn cho mình rời đi thì cũng chỉ cười. Hôn nhẹ lên khóe môi của hắn một cái rồi mở cửa sổ phi ra ngoài. Hashirama thấy bóng dáng của hắn mắt tăm mới chống chán thở dài một tiếng. Đau đầu nhìn xuống bộ phận không biết đã ngẩng đầu từ bao giờ của mình kia. Thế này làm sao mà hắn gặp người được. Hít sâu một hơi, Hashirama vận chuyển chakra giúp mình bình tĩnh lại chút. Tay chỉnh lại vạt áo đã bị Madara thô bạo kéo hở toang hoác ra. Sau khi nhìn lại thấy không còn gì sơ hở mới trầm giọng nói. Vào đi, hết chương 61. Vài điều muốn nói. Chẳng hiểu sao cảm thấy viết nó cứ ngượng ngượng tay. Sửa đi sửa lại vẫn thấy không hài lòng lắm. Hai, thậm chí trong lúc viết còn bị ngắt mạch chuyện mấy lần cho nên mãi không xong. Chương này cũng chỉ để trải chăn cho mấy sự kiện đằng sau thôi. Như là đám cưới của cụ Mét và cụ Nhất này. Uzumaki gia nhập Konoha này. Với nâng mắt cụ Mét lên Rinnegan nữa. Trên cơ bản thì khoảng 10 chương nữa thì chúng ta có thể chào tạm biệt hai cụ rồi. Viết phần thế giới song song chiến quốc này tận từ chương 40 mà đến giờ trên cơ bản vẫn chưa xong. Thật là dài quá đi mà. Ban đầu tác giả dự tính là sẽ kết thúc nó trong vòng 10 chương. Thế quái nào? Chắc hai cụ không muốn xuống sân khấu sớm đây mà. V. Nhân tiện hứa hẹn một chương hát đêm động phòng của hai cụ nhé. Nháy mắt, mà mọi người đoán xem. Cụ Mét sẽ lấy tế bào cụ nhất kiểu gì hì hì. Vậy thôi, nếu ai còn thức chờ thì đi ngủ đi nha. Muộn lắm rồi, còn ai đọc vào ban ngày thì chúc một ngày tốt lành nè. Đừng quên team và CMT bên dưới nhé. Yêu mọi người, cách chương.